Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3030, hư không tiên bia, hư không đạo thần, hỗn độn cổ tỉnh nghe nói qua môn thần thông này, phi thường kinh người, nghe đồn đạo tổ nguyên thần đủ để thân hóa ngàn tỷ. Cũng là bởi vì hư không đạo thần này một môn đại thần thông. Hiện tại đạo lăng trưởng quản tam đại nguyên thần bí thuật, coi như là phần tiên nắm giữ cực đoan khủng bố cấm kỵ nguyên thần bí thuật, cũng đủ để chống đỡ được phần tiên nguyên thần. Này một môn cổ thiên kinh chính là đạo lăng cần, không nghĩ tới nắm giữ trong tay hư thiên nhi. Đương nhiên hắn cũng lấy ra hai bản, này đệ nhị vốn là hỗn độn nhất khí đại thần thông. Còn đạo kiếp thân đạo lăng chưa từng lấy ra, khả năng này là đại đạo chủng thần bên dưới mạnh nhất một môn tuyệt học. Đây là hư không thần đan, hư mặc hải trịnh trọng lấy ra một cái ngọc hồ lô. Hắn nói ra, hư không thần đan một người chỉ có thể dùng một viên, có thêm cũng không có có ít, đan dược này nhưng là cực kỳ quý giá. Chỉ có thể mượn hư không thiên bi mới có thể luyện chế ra đến. Hư mặc hải đều phi thường không muốn. Hư ra mỗi cách rất nhiều năm mới có thể luyện chế ra một viên. Chủ yếu là cần các loại cổ dược phi thường khó có thể sưu tầm. Lần này tiểu lấy ra đi 3 viên. Để hư mặc hải cực kỳ thịt đau. Này 3 viên hư không thần đan. Đạo lăng lưu lại một viên giao cho tiểu tử, viên thứ 3 giao cho Thu Quân Quân. Đạo lăng những người này Thu Quân Quân là thích hợp nhất hư không thần đan. Loại đan dược này phi thường đặc thù, Thu Quân Quân chủ tu tinh không lực lượng. Này hư không thần đan đối với sự giúp đỡ của nàng lớn vô cùng. Tiểu tử nếu là dùng phỏng chừng có thể mau chóng nắm giữ kỳ lân thể binh. Bọn họ thương nghị xong xuôi sau, liền đi tới Chí Cao cung điện. Hư không thế hệ tuổi trẻ đều phi thường đố kỵ, đã chiếm được tin tức đạo lăng muốn ở hư không thiên bi bên trong tu luyện dòng dã 1 năm. Trời biết hắn có thể được bao nhiêu truyền thừa. Đương nhiên hư gia cũng có may mắn tâm lý. Hư không thiên bi quá mức khủng bố, muốn ở ngắn ngủi trong vòng 1 năm tìm hiểu ra bao nhiêu truyền thừa đi ra, có thể nói khó như lên trời. Đáng tiếc bọn họ không rõ ràng đạo lăng chính là vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Lần này đạo lăng đi tới hư gia chuẩn bị sung túc, ngộ đạo chí bảo đều chuẩn bị 10 mấy loại, chính là vì hư không thiên bi mà tới. Trực tiếp vào đi thôi. Hư gia lão tộc chủ tuổi thọ không nhiều, không làm nổi lên sóng gió gì được. Lăng Yến từ bên trong đi ra, nhìn ra hư gia lão tộc chủ phi thường suy yếu. Nếu là làm bừa hư không thiên bi, tuyệt đối sẽ đem phản phệ đánh giết. Hư gia sợ là không kéo dài được. Tốt lắm, các ngươi hiện tại hư gia ở lại, bất luận xảy ra chuyện gì chờ ta xuất quan lại nói. Đạo lăng có thể suy đoán ra, tiên hỏa vực tuyệt đối khắp nơi tuyên dương phần tiên gần cùng hắn một trận chiến. Càng là vào lúc này đạo lăng liền càng ngày càng bình tĩnh. Trời biết cùng phần tiên một trận chiến sau sẽ phát sinh nhiều biến cố lớn. Vì lẽ đó nhất định phải tăng cao thực lực, tiến vào Chí Cao cung điện. Như là đi tới một mảnh mênh mông trong cổ vũ trụ. Điện nội không gian quá mênh mông, các nơi đen kịt một mảnh, lan tràn hư không thiên lực, chảy xuôi chí cường hư không đại đạo. Đạo lăng đi bộ đi vào bên trong đi, càng đến gần nơi sâu xa, hư không khí tức liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Trong này quả thực ngủ say này một đầu hư không chân long, chảy xuôi lệch người đời kinh hại gần chết hư không gợn sóng. Hư gia lão tộc chủ còn chưa từng tới gần nơi sâu xa thời điểm, đạo lăng liền nhìn thấy một vị ông lão tóc trắng, Tuổi tác của hắn rất lớn, khí huyết khô héo, sợi tóc bóc ra rất nhiều, đã không còn nữa năm đó oai hùng. Đạo chủ Hư Gia lão tộc chủ đối với Đạo Lăng vẫy vẫy tay. Đạo Lăng không do dự, bước nhanh đi lên khom người nói: "Xin ra mắt tiền bối, không biết có chuyện gì quan trọng chỉ điểm mà ni, ngươi rất tốt. Tuổi còn trẻ liền đi đến một bước này, thậm chí có thể chém giết vô địch giả, bước vào thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cảnh giới ngay trong tầm tay." Hư Gia lão tộc chủ cười nhạt nói: "Như vậy người trẻ tuổi, ta rất nhiều năm chưa bao giờ gặp." Hư Gia lão tộc chủ đã sống ròng rã 50.000 năm. Sau 20.000 năm vẫn ngốc ở hư không thiên bi phụ cận. Chính là vì điếu trụ một hơi, chứng kiến hư không mới nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả sinh ra. Hảo che chở Hư Gia, tạo hóa tiên binh là cực đoan bá tuyệt. Thế nhưng rất đáng tiếc, không phải nhân đạo đỉnh cao nhất, trên căn bản rất khó phát huy mấy phần uy năng. Liền là có thể đánh rơi khỏi tiêu hao cũng không phải người thường có thể chịu đựng. Trừ phi nắm giữ siêu cường gốc gác, tiền bối quá khen rồi. Vạn bối có thể đi đến một bước này, cũng có một chút vận khí thành phần. Đạo Lăng cười nói: "Làm sao so được với tiền bối, ha ha. Người trẻ tuổi ngươi quá biết điều, có thể có hiện tại thành tựu, há có thể là vận khí có thể quyết định." Hư Gia lão tộc chủ khẽ lắc đầu nói rằng: "Những năm này chứng kiến không ít kỳ tài, có thể đi tới ngươi bước đi này cũng không nhiều. Nhân đạo đỉnh cao nhất đối với ngươi mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì, cái kia thì có ích lợi gì? Dị vực sắp tới, tu hành ở cao cũng vô dụng." Đạo Lăng khẽ thở dài một cái: "Ngươi chí hướng rất cao." Hư Gia lão tộc chủ nói rằng: "Đế lộ không phải là tốt như vậy đi, ta là vô vọng, thế nhưng ngươi, ngươi có hy vọng, tiền bối sao lại nói lời ấy?" Đạo Lăng kinh dị, liền vội vàng nói: "Đế lộ là một cái thiên lộ, cổ xưa tới nay thành đế cường giả mới có mấy vị. Ta cố nhiên tâm có chí hướng, nhưng là cũng biết con đường này không phải tốt như vậy đi, nhưng là ta quan ngươi tương lai hỗn độn một mảnh, không thấy rõ, đoán không ra." Hư Gia lão tộc chủ tự lẩm bẩm: "Mà ni, tiền bối chẳng lẽ muốn tinh thông thuật bói toán?" Đạo Lăng kinh ngạc: "Không, là hư không thiên bi. Mỗi một cái tiến vào hư không thiên bi người, hư không thiên bi đều có thể suy đoán ra. Liền như cùng vừa nãy tiến vào vị kia đạo hữu của nàng, đáng sợ là vô dung hoài nghi, tương lai cũng rất khó nói. Hôm nay hư không thiên bi dĩ nhiên xuất hiện hai vị không cách nào suy tính ra người." Hư Gia lão tộc chủ phi thường kinh hãi: "Loại này người ở Hư Gia sách cổ trên xuất hiện người cũng dường như hiếm như lá mùa thu. Ta không tin tương lai, ta chỉ tin tưởng chính mình." Đạo Lăng đáp lại: "Hảo, ha ha ha." Hư Gia lão tộc chủ cười to nói: "Đạo chủ, ngươi rất tốt, lão phu muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta phụ trách chỉ điểm ngươi một năm, tận ta chỗ có thể trợ giúp ngươi tìm hiểu hư không thần vương thuật, thậm chí có thể để cho ngươi tiến vào hư không thiên bi khu vực hạch tâm." Đạo Lăng khiếp sợ, chuyện này hắn biết được, Thải Lam hạt nhân nơi, cũng chính là vũ trụ sơn chủ nhân tọa quan nơi. Đương nhiên vũ trụ sơn hạt nhân nơi, khẳng định so với tạo hóa thiên binh còn đáng sợ hơn. Vũ trụ sơn chủ nhân là cỡ nào vĩ đại, há có thể là Hư Gia có thể so sánh với. Không biết tiền bối muốn cùng ta làm giao dịch gì? Đạo Lăng hỏi: "Ta hy vọng tương lai ngươi nhất thời một ngày, thật có thể thành đế, che chở ta Hư Gia tiếp tục kéo dài." Hư Gia lão tộc chủ nghiêm nghị mở miệng: Hắn tựa hồ từ hư không thiên bi nhìn thấy tương lai vùng vũ trụ này tao ngộ kiếp nạn. Lẽ nào này hạo kiếp thật đáng sợ như thế? Trưởng quản hư không thiên bi, không sợ đại đế gia tộc, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi sao? Đạo lăng nội tâm tao ngộ rất lớn xung kích, để hắn thất sắc, sau lưng áp lực càng thêm trầm trọng. Cái hứa hẹn này cùng ta căn bản không có cái gì tổn thất. Vạn bối tự nhiên đáp ứng, đạo lăng đối với hư gia cũng không ác ý. Trực tiếp gật đầu, hảo, theo ta đồng thời tiến vào hư không thiên bi đi. Hư không lão tộc chủ tay áo lớn vung một cái. Mảnh này đen kịch hư không trong nháy mắt lan tràn ra quét ngang năm tháng sông dài gợn sóng. Đây là một khẩu cổ bia hiển hiện ra. Này không giống như là một khẩu bia, ngược lại như là một khẩu trầm trong năm tháng tiên bia. Rủ xuống ngàn tỷ lớp hỗn độn quang, vị trí khu vực giới sinh giới diệt, dường như tái tạo luân hồi, cho tới trong cơ thể nó thế giới. Có thể nói một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần thời không luân hồi vòng xoáy. Rơi ra thành mảnh thời không mưa ánh sáng. Chảy xuôi dày đặc cổ sử gợn sóng. Nội bộ thế giới, vô cùng hư không đại đạo, hiện ra, đan diệt ở một thể. Hóa thành một khẩu có thể chấn vũ trụ hồng hoang tiên bia. Đây là ta hư gia mạnh nhất truyền thừa, hư không tiên bia. Hư gia lão tổ chỉ nói với nó, pháp này muốn tìm hiểu ra đến khó như lên trời, có thể nói mạnh nhất thần thông, ta hư gia chỉ có hư thiên nhi có thể trưởng quản. Nếu là ngươi có thể tìm hiểu ra đến, ta hư gia tuyệt không truy cứu, cái gì truyền thừa, cái gì bất hủ bá chủ, cái gì chí cường thần thông, ở hạo kiếp sắp tới. Nhấn chìm hư gia thời khắc, hết thảy đều là công dã tràng. Nó ưng thuận hứa hẹn càng lớn, đạo lăng sau lưng áp lực lại càng lớn, để hắn không có gì để nói. Nói chính là êm tai, nhưng là tìm hiểu ra đến khó khăn tầng tầng. Trong vòng một năm trên căn bản không thể nào làm được. Hết chương.